Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, cá trạch nhỏ xuất thủ, họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc, đã đi đến một bước này cũng dung không được Đoạn Lăng Phong qua lùi bước. Một khi đối Đoạn Lăng Phong lùi bước, như vậy hắn liền mất đi sau cùng lật bàn thời cơ. Tiền bối, ta khôi phục thực lực một điểm. Hiện tại ta đã cảm ứng được chỗ kia không gian chỗ. Tiền bối ngươi có thể theo ta cùng một chỗ tiến vào không gian kia bên trong. Đêm này Kim Cương Yêu Vương cứu ra. Ta hy vọng ngươi có thể thả ta cùng ta đồng môn một ngựa. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi tại nói chuyện với người nào? Này thứ nhất yêu vương biến thành cầm. Y trung niên nhân như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Đoạn Lăng Phong. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Đoạn Lăng Phong là nơi nào đến dũng khí. Cũng dám cùng hắn nói điều kiện. Hiện tại bọn hắn cũng là chiếm trên bàn thịt cá. Mặc người chém giết. Dám cùng hắn nói đến điều kiện. Chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu. Tuyệt đối có thể làm cho bọn họ là sống không bằng chết. Tiền bối. Con kiến hôi đều còn sống tạm bỡ. Huống chi nhân loại chúng ta. Kỳ thực ta cũng không có quá nhiều yêu cầu. Chúng ta chỉ muốn còn sống rời đi cái này kiếm gãy sơn mạch. Dù sao giữa chúng ta hẳn không có cái gì quá đại thù hận. Không phải đánh nhau chết sống. Đoạn Lăng Phong có chút tê cả da đầu. Hắn cảm giác cái này yêu vương có chút không giống bình thường. Căn liền không theo lẽ thường ra bài. Người sinh tử đều nắm giữ tại vương trong tay. Người không có có quyền lợi cùng ta bàn điều kiện. Muốn biết Kim Cương Yêu Vương này ngu xuẩn bị nhốt ở nơi nào? Chỉ cần tìm tòi một chút ngươi chỉ nhớ liền biết. Ngươi nói ngươi cùng ta chúng ta không có có thâm cừu đại hận gì. Ngươi cũng đã biết nhân loại các ngươi hàng năm muốn chém giết chúng ta bao nhiêu yêu thú. Sở dĩ lưu ngươi nhất mệnh là bởi vì vương đối ngươi cái này con kiến hôi cảm thấy hứng thú. Nếu là ngươi không phối hợp lời nói. Như vậy vương hiện tại liền tiễn ngươi lên đường. Cẩm y trung niên nhân cười lạnh một tiếng. Một cái hóa thần cảnh võ giả. Vậy mà cùng hắn bàn điều kiện. Thật sự là nói gì không hiểu. Muốn là nhân loại này đỉnh cấp vấn đỉnh cảnh hậu kỳ điên phong đại viên mãn cường giả cùng hắn bàn. Điều kiện. Còn miễn cưỡng nói còn nghe được. Tốt. Ta dẫn ngươi đi. Đoạn Lăng Phong cũng không lại tiếp tục nói nhảm. Bởi vì hắn biết. Hiện tại hắn nói lại nhiều cũng vô dụng. Hắn chỉ có thể dùng hành động thực tế. Nếu là cái này vẫn thạch không gian không thể vây khốn đối phương. Vậy chỉ có thể nói hắn vận mệnh đã như vậy. Từ vừa ngay từ đầu. Đoạn Lăng Phong liền không có trông cậy vào yêu thú này hội lòng từ bi. Tha bọn họ một lần. Vậy liền tựa như nhân loại tại liệp sát yêu thú thời điểm sẽ thả đối phương một ngựa. Cái này rõ ràng là không thể nào. Phải biết yêu thú này toàn thân là bảo bối. Mỗi chém giết một đầu đều có thể thu được vô tận tài phú. Nhân tính là tham lam. Bọn họ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì để bạt thực lực mình thời cơ. Nếu là có khả năng lời nói. Bọn họ sẽ đem cái này kiếm gãy bên trong dãy núi sở hữu yêu thú đều cho săn giết sạch. Nếu là cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú không có cường đại vũ lực trấn nhiếp những đứng. Đầu cường giả đó, chỉ sợ cái này kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú đều đã tuyệt chủng, tham lam là lớn nhất nguyên tội. Nhân dục nhìn là vô cùng, tính ngươi thức thời, phía trước dẫn đường đi. Ta đến muốn nhìn một chút, ngươi đem Kim Cương Yêu Vương này ngu xuẩn là trục xuất tới cái gì không gian bên trong. Cẩm y, trung niên nhân đối Đoạn Lăng Phong thái độ coi như hài lòng. Cũng là bàn điều kiện này cũng là phải xây dựng ở thân phận tướng các loại tình huống dưới. Cái này Đoạn Lăng Phong cùng thân phận của hắn rõ ràng liền không ngang nhau. Hắn làm sao có thể cùng đối phương bàn điều kiện. Cho dù là Đoạn Lăng Phong tay bên trong trưởng khống lấy này Kim Cương Yêu Vương sinh tử cũng không. Thể, còn có càng trọng yếu hơn một điểm. Hắn không tin cái này Đoạn Lăng Phong có thể khống chế này Kim Cương Yêu Vương sinh tử. Đoạn Lăng Phong không thể khống chế Kim Cương Yêu Vương sinh tử. Hắn tự nhiên là sẽ không sợ ném chuột vỡ bình. Không gian này có chút thần bí. người nhất định phải phóng khai tâm thần, không được có bất luận cái gì phản kháng. Ta hội lấy lôi điện chi lực làm dẫn mang ngươi tiến vào bên trong. Đoạn Lăng Phong mở miệng, nếu là cái này Cẩm Y trung niên nhân phản kháng lời nói, hắn liền không thể đem đưa vào đến vẫn thạch không gian bên trong. Tốt, ngươi yên tâm tốt, ta không phản kháng chính là. Cẩm Y trung niên nhân là gật gật đầu. Hắn biết, một số không gian thông đạo không bình thường không ổn định. Một khi có cường đại thần niệm xâm nhập trong đó, liền sẽ khiến không gian sụp đổ. Đến lúc đó muốn đi vào trong đó liền không bình thường khó. Đến lúc đó nói không chừng này Kim Cương Yêu Vương liền sẽ bị vây chết tại không gian kia bên trong. Kỳ thực Đoạn Lăng Phong hắn đưa ra yêu cầu này, tâm hắn cũng là một mực treo lấy. Muốn là đối phương không chịu phối hợp lời nói, hắn cũng không có biện pháp gì. Cái này nửa đường khẳng định sẽ xuất hiện cái gì đường rẽ. Đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Nhìn thấy cái này Cẩm Y trung niên nhân, Đoạn Lăng Phong hắn có một loại đối mặt hồng hoang mãnh thú cảm giác. Loại cảm giác này, phảng phất đối phương một ánh mắt là có thể đem hắn cho giết chết. Này cỗ sát khí trực trùng vân tiêu. Loại cảm giác này trước đó hắn bởi vì thụ thương không có cảm ứng được. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này đi qua điều dưỡng, hắn thương thế trên người đều khôi phục. Đối với loại cảm giác này, hắn là càng phát ra mãnh liệt. Cái này yêu vương tuyệt đối thích hợp một cái phi thường khủng bố người. Hiện tại hắn đều có chút bận tâm. Này vẫn thạch không gian bên trong tiền sử cự ngạc cá trạch nhỏ có thể hay không đối phó được ra. Hỏa này, nếu là đối phó không nói gì, vậy liền phiền phức. Nói lên cái này cá trạch nhỏ, hắn là Đoạn Lăng Phong cường đại nhất, sau cùng một lá bài tẩy. Một khi dùng qua, không có thể giải quyết vấn đề. Như vậy thì thật không có cách nào. Ngươi là lôi linh căn võ giả, Đoạn Lăng Phong vậy mà có thể dẫn động lôi đình chi lực. Hắn nhịn không được nhíu mày. Cái này lôi đình chi lực thế nhưng là hủy diệt lực lượng, là trên thế giới công nhận đệ nhất phá hoại lượng. Xem như thế đi, Đoạn Lăng Phong tại cái này khủng bố yêu vương trước mặt thi triển lôi động cửu thiên, đây cũng là không có cách nào sự tình. Bởi vì lôi thần đã từng đã nói với hắn, cái này lôi động cửu thiên không nên tùy tiện thi triển, nếu là thi triển lời nói nhất định sẽ cho hắn đưa tới họa sát thân. Là hiện tại đến tánh mạng du quan thời điểm, hắn không thể không thi triển chi lôi động cửu thiên. Bởi vì chỉ có thi triển lôi đình chi lực tài năng dẫn hắn tiến vào vẫn thạch không gian bên trong. Chỉ gặp một đạo lôi quang là từ trên trời giáng xuống. Này lôi đình chi lực tại Đoạn Lăng Phong khống chế phía dưới, cũng không có mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Ngược lại hóa thành một đạo ôn hòa lực lượng đem này thứ nhất yêu vương cho bao trùm. Quả nhiên là truyền tống lực lượng. Này nhân loại không có lừa gạt ta. Này yêu vương cảm nhận được một cỗ truyền tống ánh sáng, hắn triệt để từ bỏ dãy giụa. Hắn muốn nhìn một chút cái này Đoạn Lăng Phong sẽ đem nó truyền tống đến địa phương nào. Đem cái này yêu vương đưa đến vẫn thạch không gian bên trong. Việc này không bình thường thuận lợi. Thuận lợi như vậy, vượt qua Đoạn Lăng Phong tưởng tượng, hắn đều có chút không dám tin tưởng. Sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng này, Đoạn Lăng Phong hắn cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Hắn không hy vọng trong lúc này xuất hiện biến số gì. Hắn một cái lắc mình, cũng đi theo tiến vào vẫn thạch không gian bên trong. Hắn từ cái này trong địa lao biến mất không thấy gì nữa. Thứ nhất yêu vương cùng Đoạn Lăng Phong cùng một chỗ tiến vào vẫn thạch không gian. Tại cái này vẫn thạch không gian bên trong bạo phát đại chiến, bên ngoài người cũng không phát hiện được. Dạng này cũng sẽ không kinh động kiếm gãy bên trong dãy núi còn lại yêu vương. Nếu là Đoạn Lăng Phong kế hoạch thành công, như vậy là hắn có thể nắm trong tay kiếm gãy bên trong dãy núi yêu thú đại quân. Đặc biệt là đem thực lực kia khủng bố yêu vương thuần phục trở thành tọa kỵ. Đây tuyệt đối là trấn hám nhân tâm sự tình. Đây là địa phương nào? Nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy lôi đình chi lực? Đây rốt cuộc là nơi đó? Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, đây là một đầu không bình thường to lớn linh thạch quáng mạch. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Này cẩm y trung niên nhân tiến vào vẫn thạch không gian bên trong. Hắn nhìn thấy cái này trống trải không gian, giống như một cái tiểu thế giới. Hắn nhịn không được nhíu mày. Phát hiện cái này cũng không giống như là Đoạn Lăng Phong nói tới không biết không gian. Cái này nghiễm nhiên chính là một cái tiểu thế giới. Cẩm y trung niên nhân cũng không phải người bình thường. Hắn là một tên độ kiếp cảnh cường giả. Hắn biết tại độ kiếp này cảnh phía trên liền là chân thần. Chỉ có thật thần mới có thể sáng tạo thế giới. Mà chân thần vẫn lạc. Hắn sáng tạo thế giới liền sẽ còn sót lại. Mà trước mắt hắn sở chứng kiến thế giới. Liền hẳn là một tên chân thần vẫn lạc sau lưu lại tiểu thế giới. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Nhỏ như vậy thế giới làm sao lại rơi vào một cái hóa thần cảnh võ giả trong tay. Hắn cũng minh bạch này Kim Cương Yêu Vương nhất định là bị vây ở bên trong thế giới nhỏ này. Đoạn Lăng Phong, người cút ra đây cho ta. Nghĩ đến hắn vị trí địa phương là một tên chân thần còn sót lại tiểu thế. Giới, cái này cẩm y trung niên nhân cũng có chút run rẩy. Hắn thực lực là mạnh, thế nhưng là còn không có thành thần. Lấy hắn độ kiếp cảnh sơ kỳ thực lực, muốn phá vỡ cái này chân thần còn sót lại thế giới. Đây không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Nếu là Đoạn Lăng Phong không thả bọn họ ra ngoài lời nói, bọn họ nhất định sẽ bị vây ở cái này chân thần còn sót lại đến thế giới bên trong. Không nghĩ tới hắn đã tận lực qua đánh giá cao Đoạn Lăng Phong. Không nghĩ tới hắn vẫn là đánh giá thấp cái này Đoạn Lăng Phong lá gan. Này nhân loại lá gan thật đúng là không phải bình thường lớn. Cũng dám âm hắn độ kiếp này cảnh cường giả. Mở cho ta, cái này cẩm y trung niên nhân hắn cũng không muốn bị vây ở bên trong thế giới nhỏ này. Hắn là nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy liền hiện ra thể. Nếu là Đoạn Lăng Phong ở đây lời nói, hắn nhất định sẽ chấn kinh phát hiện cái này cẩm y trung niên nhân. Lại là một đầu bạch hổ yêu vương biến thành. Cái này bạch hổ yêu vương thực lực mạnh phi thường, đem hắn hình thể cũng phi thường to lớn. Giống như núi nhỏ, hắn là gào thét một tiếng, cự chảo mạnh mẽ vung, vẽ về phía chân trời, muốn đem tiểu thế giới này cho vỡ ra tới, nhượng cái này bạch hổ yêu vương thất vọng phát hiện, hắn cái này điểm công kích, căn liền dung chuyển không tiểu thế giới này, cái này chân thần còn sót lại tiểu thế giới, không bình thường vững chắc, căn cũng không phải là hắn có thể phá vỡ. Nếu là cái này Đoạn Lăng Phong không đem bọn hắn thả ra, như vậy bọn họ liền bị vây ở bên trong thế giới nhỏ này. Cái kia vạn năm bất biến biểu lộ là hiển hiện một vòng vẻ phẫn nộ. Nghĩ hắn đường đường kiếm gãy bên trong dãy núi thứ nhất yêu vương, lại bị một cái hóa thần cảnh con kiến hôi âm không có chút nào say người chi địa. Đây tuyệt đối là sỉ nhục. Bất quá ngay tại cái này bạch hổ yêu vương yên tĩnh xuống thời điểm, chỉ gặp một đạo bạch quang chợt lóe lên. Đoạn Lăng Phong hắn cũng xuất hiện tại cái này vẫn thạch không gian bên trong. Ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Chỉ cần đem ra hỏa này xử lý như vậy cái này chân thần tiểu thế giới chính là ta. Bạch hổ yêu, vương ngay đầu tiên liền cảm nhận được Đoạn Lăng Phong tồn tại. Hắn nhịn không được cười ha ha. Hắn không nghĩ tới người này loại vậy mà như thế thuần. Đem hắn đưa đến cái này chân thần bên trong tiểu thế giới. Hắn lại còn có lá gan đi theo tiến vào bên trong. Thật sự cho rằng hắn độ kiếp này cảnh yêu vương là ăn chay hay sao? Tiểu tử, chết đi cho ta. Bạch hổ yêu vương tiếng cười to vừa rơi xuống. Tiếp lấy hắn liền quả quyết hướng Đoạn Lăng Phong xuất thủ. Đối mặt này bạch hổ yêu vương đánh tới cự chảo. Đoạn Lăng Phong trong nháy mắt liền mộng bức. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Làm sao hắn vừa mới đi vào cái này vẫn thạch không gian bên trong. Cái này đột nhiên xuất hiện bạch hổ yêu vương vậy mà ra tay với hắn. Hắn đều không hiểu cái này bạch hổ yêu vương là thế nào đến. Hẳn là này cẩm y trung niên nhân biến hóa. Nhưng hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này cẩm y trung niên nhân làm sao lại đột nhiên hiện ra thể tới. Giống. Ngay tại này bạch hổ yêu vương ra tay với Đoạn Lăng Phong thời điểm. Tại chi vẫn thạch không gian bên trong. Đột nhiên vang lên một đạo giống giận rung trời âm thanh. Một cái to lớn bàn tay đánh phía này Bạch Hổ Yêu Vương. Này Bạch Hổ Yêu Vương không thể không cải biến công kích quỹ tích. Hóa giải này xuất hiện to lớn bàn tay. Chẳng lẽ cái này chân thần bên trong tiểu thế giới vẫn còn có cường đại yêu thú. Bạch Hổ Yêu Vương gặp hắn công kích bị đối phương tùy tiện hóa giải. Hắn cũng không dám tùy tiện công kích Đoạn Lăng Phong, mà chính là một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Ngay tại Bạch Hổ Yêu Vương hắn tiến vào cái này vẫn thạch không gian thời điểm. Hắn dùng thần niệm dò xét cái này vẫn thạch không gian. Hắn cũng không có phát hiện cái này vẫn thạch không gian vẫn còn có yêu thú. Cũng là này bị vây ở nơi đây Kim Cương Yêu Vương hắn đều không có nhìn thấy. Làm sao hắn vừa đối cái này Đoạn Lăng Phong xuất thủ liền có mạnh đại yêu vương đến thay Đoạn Lăng Phong giải vây, người nào, là ai, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhát, cho vương cút ra đây. Bạch Hổ Yêu Vương tức giận gào thét, hắn muốn đem núp trong bóng tối hắc thủ ép ra ngoài. Núp trong bóng tối người, nhất định là một cao thủ. Không phải vậy hắn không có khả năng phát hiện không đúng phương tồn tại. Tiểu Bạch Hổ, là ngươi muốn gặp vương sao? Một đạo như là như lôi đình thanh âm. Tại cái này vẫn thạch không gian bên trong nổ vang. Chấn người lỗ tai hơi tê tê. Ngươi là ai? Chỉ nghe kỳ thanh không thấy người. Chỉ Bạch Hổ Yêu Vương có chút run rẩy. Hắn vừa rồi tập trung thần niệm muốn phát hiện núp trong bóng tối người đến cùng giấu ở nơi nào. Thế nhưng là nhượng hắn thất vọng là. Chỉ nghe kỳ thanh không thấy người. Điều này nói rõ đối phương cảnh giới cao hơn hắn. Hắn thực lực không bằng đối phương. Hắn tự nhiên là phát hiện không đúng phương. Nghĩ được như vậy, núp trong bóng tối hắc thủ thực lực còn mạnh hơn hắn. Cái này Bạch Hổ Yêu Vương liền không nhịn được có chút run rẩy. Nếu là cái này núp trong bóng tối ra hỏa đối với hắn đánh lén xuất thủ lời nói. Hắn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Như vậy hắn thật có khả năng bị đối phương giết chết. Tiểu Bạch Hổ, ta chủ thượng ngươi cũng dám đánh lén. Ngươi có biết tội của ngươi không? Cá trạch nhỏ âm thanh vang lên. Vừa nghe đến này cá trạch nhỏ thanh âm. Đoạn Lăng Phong viên kia căng cứng tiếng lòng cũng theo đó buông lỏng. Đặc biệt là tại này Bạch Hổ Yêu Vương đối với hắn phát động đánh lén thời điểm. Hắn thật trốn không thoát. Dù là hắn là đem côn bằng thân pháp thi triển đến cực hạn cũng không thể né tránh cái này Bạch Hổ. Yêu Vương nén giận nhất kích. Cá trạch nhỏ xuất hiện. Hắn cũng ý thức được hắn cái này hộ đạo giả thực lực vậy mà như thế cường đại. So cái này Bạch Hổ Yêu Vương còn mạnh hơn. Cá trạch nhỏ xuất thủ. Đoạn Lăng Phong cũng đã biết. Này Kim Cương Yêu Vương khẳng định cũng bị cái này cá trạch nhỏ cho hàng phục. Lấy cá trạch nhỏ thủ đoạn thông thiên. Cái này Bạch Hổ Yêu Vương xác định vững chắc cũng sẽ bị hàng phục. Cho tới giờ khắc này. Đoạn Lăng Phong mới biết được cái này U Minh Thánh Tông nội tình là cường đại như thế. Thế nhưng là tại mạnh đại tông môn. Cuối cùng vẫn là biến mất tại cái này trong dòng sông lịch sử. Hắn nhịn không được cảm thán. Cường đại như cá trạch nhỏ cường giả như vậy đều có vẫn lạc một ngày. Hắn đường còn dài đằng đẵng. Hắn muốn trở thành ngạo thị thiên địa cường giả. Hắn nhất định phải nỗ lực tu luyện. Để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Không phải vậy hắn chỉ có thể trông cậy vào người khác bảo hộ hắn. Cái này là không thể nào sự tình. Nếu là lần sau gặp được một cái so cá trạch nhỏ còn cường đại hơn đối thủ. Như vậy hắn liền theo chơi trứng sao. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,